Đế Bá, chương 6772, xin lỗi không tiếp được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một quan tài hình bóng hiến hiện trong một chớp mắt, giật mình thời điểm, để bất luận sinh linh gì đều có một loại ảo giác, trong nhân thế tất cả sinh cùng tử, đều từ cái này một trong quan tạo ra tử quan cửu đại thiên bảo một trong tử quan tử quan. Cái tên này đối với bất luận kẻ nào mà nói, đều là mười phân lạ lãng. Thậm chí trong nhân thế không có, thậm chí ngay cả cửu đại thiên bảo tên đều không có nghe qua. Nhìn thấy cái này một quan tài hình bóng thời điểm, những người khác còn không có kịp phản ứng thời điểm, Bão Phác lập tức sầm mặt lại. Trong truyền thuyết biết tử quan là cái gì, nhưng Bão Phác lại biết, mà lại cũng minh bạch cái này cửu đại thiên bảo là ý vị như thế nào. Cho nên, nhận xem cái này tử quan hình bóng vừa phù hiện thời điểm, làm tiên nhân Bão Phác. Hai mắt của hắn cũng không khỏi vì đó chớp động một chút, nhìn chăm chăm tử quan hình bóng, đối với hắn mà nói, nếu là có thế đến cửu đại thiên bảo một trong tử quan, vậy sẽ ý vị như thế nào? Mặc dù, hắn cũng đã được nghe nói, cửu đại thiên bảo, cùng thái sơ tương phệ, xem như là thái sơ tiên thời điểm, không cần phải dĩ cầu cửu đại thiên bảo, nhưng là, đối với hắn hiện tại mà nói, đặc biệt là tàn tiên như xê, hết hắn mà nói. Tử quan vật như vậy, lại thích hợp hẳn cực kỳ. Cho nên, trong chớp mắt này, Bão Phác hai mắt cũng không khỏi toát ra thèm nhỏ dãi quang mang. Trong chớp mắt này dạng này tử quan hình bóng hiển hiện thời điểm, sinh cùng tử đều tựa hồ đản sinh tại cỗ này tử quan bên trong, sinh cùng tử, đều là do tử quan đến gánh chịu. Nhưng, tại thời khắc này, lại có một loại mười phần hoang đường cảm giác, bất luận là đông đảo chúng sinh mười phần xem trọng sinh cùng tử. Tại cái này tử quan hiển hiện thời điểm, nó không có gì khác nhau, tựa hồ, sinh cùng tử ở chỗ này, vẻn vẹn một loại vật chất tồn tại thôi, sinh cùng tử giữa hai bên, cũng không có bất kỳ khác biệt gì. Oanh, một tiếng vang thật lớn, theo tử quan hình bóng hiển hiện thời điểm, sinh cùng tử trong nháy mắt nghiền ép mà tới, cái này không chỉ là sinh cùng tử đơn giản như vậy, tại cái này sinh cùng tử cùng là một loại vật chất thời điểm, nó liền gánh chịu hết thầy. Chỉ cần có sinh mệnh tồn tại, bất luận là 3.000 thế giới, vạn cổ kỷ nguyên, hết thầy đều tại loại vật chất này gánh chịu bên trong. Cho nên, gánh chịu lấy vạn cổ đến nay, 3.000 thế giới tất cả sinh mạng thể sinh cùng từ vật chất thời điểm, cái kia có thể tưởng tượng trọng lượng của nó là đáng sợ cỡ nào. Tại nó nghiền ép mà tới thời điểm, nghe được, phanh, một tiếng vang lên, nguyên âm tiên quý dạng này vô thượng cự đầu, tại trong một sát na, đều bị rung chuyến. Cái này sao có thế? Nhìn thấy nguyên âm tiên quỷ dạng này vô thượng cự đầu đều bị rung chuyến, làm cho tất cả mọi người đều rung động. Nguyên âm tiên quỷ, khủng bố tuyệt luân như thế vô thượng cự đầu, lại bị tiên kiếm sinh tử thủ chỗ rung chuyến. Phải biết, tiên kiếm sinh tử thủ cũng không phải là một vị vô thượng cự đầu. Nàng làm sao có thể rung chuyến dược vô thượng cự đầu đâu? Người người đều nói, sinh tứ bệ hạ chấp trường sinh tử, nhưng, nàng lại gánh chịu chết. Hết thầy đều là chết đều do nàng gánh chịu. Nhìn xem một màn này, Bão Phác minh bạch, vì sao tiên kiếm sinh tử thủ không phải một vị vô thượng cự đầu, lại có thế dung chuyến vô thượng cự đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì tiên kiếm sinh tử thủ, nàng căn bản cũng không phải là một người sống, hoặc là nói, tiên kiếm sinh tử thủ căn bản cũng không phải là một người, nàng bản thân liền là một loại trừ vê, ong. Đại biểu cho lực lượng trừ vê, ong, nhưng, do sinh chuyến tử, sinh cùng tử tại tiên kiểm sinh tử thủ trong thân thể dung thành đồng dạng vật chất, cái này khiến cho tiên kiếm sinh tử thủ lấy một loại mười phần quỷ dị mà thần kỳ trạng thái tồn tại. Cho nên, ở thời điểm này, tiên kiếm sinh tử thủ chỗ sức mạnh bùng lên, cũng không phải là nàng tự thân lực lượng, mà là do sinh tử trí chủ lấy tử quan chỉ lực tạo hóa do sinh chuyến tử. Cuối cùng khiến cho chử vê ong bị tiên kiếm sinh tử thủ chỗ gánh chịu. Đây cũng không phải là nguyên âm tiên quỷ đang đối kháng với lấy tiên kiếm sinh tử thủ, mà là nguyên âm tiên quỷ đang đối kháng với lấy chử vê ong, chính hắn c, hết gì, c, ái chết mệnh định. Mở cho ta, đối mặt chử vê ong, cho dù là sinh mệnh mình bên trong nhất định cái c hế, nguyên âm tiên quỷ cũng là không sợ chỉ, dù sao hơn là vô thượng cự đầu, trải qua. Bao nhiêu trừ vong, cho nên, trong chớp mắt này, nguyên âm tiên quỷ cuồng hống một tiếng, nghe được. Ông, một tiếng vang lên, chỉ gặp nguyên âm tiên quỷ nhặt tay, Tĩnh Quang nhất điểm liền điểm vào trên người mình, nghe được. Bồng, một tiếng vang thật lớn, vô cùng vô tận dục vọng trong chớp mắt này bê, ốc cháy lên. Trong một sát na này, Nguyên Âm Tiên Quý đem chính mình tất cả dục vọng ngưng tụ thành cầu sinh chỉ dục, lấy sinh là niệm, trong nháy mắt liền bạo phát ra không cách nào tưởng tượng cầu sinh chỉ lực. Tại, oanh, oanh, oanh, từng đợt tiếng vang phía dưới, vọt lên cầu sinh chỉ đốt trong nháy mắt xuyên thủng tỉnh không, quét sạch vô tận cương vực, quét ngang hướng về phía vô số không gian. Tại dạng này cầu sinh chỉ đốt quét ngang phía dưới, không biết bao nhiêu tỉnh không, thời không đều bị đốt cháy đến không còn một mảnh. Lúc này ở khủng bố tuyệt luân như thế cầu sinh chỉ diễm dưới, thế giới này đến thế giới khác đều đang run rẩy lấy, chỉ cần bị quét trúng, đều sẽ bị phần diệt rơi. Dù là tam tiên giới cách chiến trường xa xôi như thể, y nguyên khiến người ta cảm thấy, dạng này cầu sinh chi diễm quét ngang mà qua thời điểm, có thế trong thời gian ngắn ngủi đem toàn bộ tam tiên giới đốt thành tro. Có thể nghĩ, dạng này cầu sinh chi diễm là đáng sợ cỡ nào. Chính là bởi vì có như vậy cầu sinh chi diễm, tại oanh minh phía dưới, vậy mà khiến cho Nguyên Âm Tiên Quỷ gánh vác trừ vê, ong uy hát yếp. Để cho người ta không có nghĩ tới là, Nguyên Âm Tiên Quỷ tỉnh không một chút, vốn là hắn sáng lập ra vô thượng chỉ thuật vốn là thì triển tại cường địch trên thân, đốt cháy cường địch dục vọng, cũng là đốt cháy xê hết cường địch. Nhưng là, lúc này, Nguyên Âm Tiên Quỷ lại dùng nó đến đốt cháy dục vọng của mình, thúc dục tất cả cầu sinh chí dục lúc, ngược lại cố vũ hắn vô tận lực lượng, tại dạng này cầu sinh lực lượng phía dưới, vậy mà khiến cho hần có thế đối kháng xê ái xê hết mệnh định. Nhìn thấy một màn này, cho dù là làm tiên nhân bão phát, cũng không khỏi vì đó sợ hãi than một tiếng. Nguyên Âm Tiên Quỷ thiên phú, đích thật là kinh diễm tuyệt thế, thủ đoạn như thế, ở trong tay của hắn thi triển đi ra, vậy nhưng thị là xuất thân nhập hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguyên Âm Tiên Quỷ cầu sinh chỉ diễm quét ngang mà qua, ức vạn sinh linh cũng đều run lấy bấy, cảm giác thiên hỏa tùy thời đều muốn hạ xuống. Phần diệt toàn bộ thế gì lượng kinh khủng như vậy, cái này cũng khiến cho nguyên tổ Trảm Thiên không khỏi vì đó sợ hãi thán phục, cái này không hổ là vô thượng cự đầu. Lực, đồm đốp, đồm đốp, đồm đốp, ở thời điểm này, tại cái kia thanh thiên phía trên, thiểm điện còn không có hạ xuống thời điểm, đã ở nơi đó tạo thành điện hải. Điện hải tựa như là vòng xoáy đồng dạng, chậm rãi lưu chuyến lên, tựa hồ, bất cứ lúc nào cũng sẽ trùng kích xuống. Toàn bộ điện hải từ xa nhìn lại là lóe ra kim quang, không sai, toàn bộ điện hải đều là do hoàng kim chỉ dịch chỗ ngưng tụ thành một dạng, mà lại, dạng này hoàng kim chỉ dịch là tốt nhất dẫn điện chi hải, thương thiên phía trên, hạ xuống lại nhiều thiên kiếp hạ xuống cường đại tới đâu lôi hỏa, dạng này hoàng kim điện hải đều sẽ một tia không lọt. Toàn bộ truyền xuống tới, đây chính là mang ý nghĩa, dạng này hoàng kim điện hải thời điểm xuất hiện, thương thiên hạ xuống bất luận cái gì thiên kiếp. Bất kỳ cái gì trừng phạt, đều sẽ không chút nào để lọt oanh ở trên thân sinh tử chỉ chủ. Tại thiên kiếp như vậy phía dưới, sinh tử chỉ chủ không có khả năng đào thoát. Nhìn xem thanh thiên phía trên xuất hiện dạng này hoàng kim điện hải, mà lại toàn bộ hoàng kim điện hải bao trùm ở thanh thiên, để gặp qua thành tiên chỉ kiếp bão phát đều. Sắc mặt nghiêm túc đứng lên, làm thành tiên thiên kiếp, thường thường bất luận một vị nào thành tiên người, đều phải trọi cứng, nhưng là... luôn luôn có thế có một ít lấn tránh thủ đoạn, hoặc là nói là suy yếu. Thiên kiếp phương pháp, lại hoặc là nói, để thiên kiếp chỉ thế chậm hàng thủ pháp. Nhưng mà, khi dạng này hoàng kim điện hải thời điểm xuất hiện, cái gì lấn tránh thủ đoạn, chậm hàng chỉ thế, đều là chuyện không thế nào. Thương thiên cho ngươi hạ xuống bao nhiêu kiếp, thương thiên trừng phạt người bao nhiêu, như vê ở trên thân sinh tử chỉ chủ, nó sẽ không chút nào để lọt. Cho dù là một chút xíu hồ quang điện, nó đều sẽ không sẽ sót xuống, toàn bộ oanh. Xê ướp đến, chư quân, xin lỗi không tiếp dược. Ngay lúc này, sinh tử chi chủ thanh âm vang lên. Ở thời điểm này, sinh tử thiên chỗ sâu, một thân ảnh đạp không mà lên, tháng hướng thanh thiên. Thân ảnh này mà lên thời điểm, ánh mắt mọi người đều tụ tập trên thân nàng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn xem sinh tử chi chủ. Sinh tử chi chủ. Nhìn xem đến sinh tử chỉ chủ thời điểm, để từ trước tới nay chưa từng gặp qua sinh tử chỉ chủ người đều không khỏi vì đó ngây ngốc một chút. Sinh tử chỉ chủ, vô thượng cự đầu, chấp chướng càn khôn, hiệu lệnh tam tiên giới, bất luận là Nguyên Âm Trảm Thiên hay là Vô Thượng Cự Đầu, đều từng vì sinh tử chi chủ hiệu. Nhưng, khi thấy sinh tử chi chủ thời điểm, tất cả mọi người không khỏi sững sờ một chút. Tại rất nhiều người đều cho là, sinh tử chi chủ loại này có thể hiệu lệnh Vô Thượng Cự Đầu tồn tại, chính là có được phun ra nuốt vào tiên khí, sinh tử vườn quanh, tiên cổ tùy hành Vô Thượng Cự Đầu, trên thân phát ra một sợi khí tức, cũng có thể làm cho toàn bộ tam tiên giới run rẩy mới đúng. Ngay cả Vô Thượng Cự Đầu đều nguyện ý vì sinh tử chi chủ hiệu lực, như vậy, có thể tưởng tượng, sinh tử chi chủ là cỡ nào cao cao tại thượng mới đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà, khi thật sự nhìn thấy sinh tử chi chủ thời điểm, tất cả mọi người không biết nên như thế nào hình dung sinh tử chi chủ. Sinh tử chi chủ, rất mỹ lệ, đẹp đến mức như là nghệ thuật đông dạng, để cho người ta chỉ có thể đứng xa nhìn. Nhưng là, sinh tử chi chủ mỹ lệ, không phải hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt địa phương, hút người tất cả mọi người ánh mắt, là sinh tử chi chủ loại kia thuần túy, giống như là một tiểu nữ hài đồng dạng thuần túy, đối với thế gian một loại yêu quý, một loại phát ra từ nội tâm thiện lương. Thiện lương cùng thuần túy, nó siêu việt hết thảy bên ngoài mỹ lệ, loại xinh đẹp này chính là phát ra từ vào trong tâm quang mang, loại quang mang này có thể chiếu sáng bất luận kẻ nào, liền xem như Vô Thượng Cự Đầu, liền xem như tiên nhân, đều có thể bị quang mang như vậy chỗ chiếu sáng. Tiên nhân, so sinh từ chỉ chủ đạng này Vô Thượng Cự Đầu càng thêm cường đại, nhưng, tại loại này thuần túy cùng hiền lành quang mang chiếu rọi phía dưới, cũng không khỏi vì đó sợ hãi than một tiếng. Sinh tử chi chủ, nhìn xem sinh tử chi chủ lên trời mà lên thời điểm, bất kỳ người nào cũng không khỏi vì đó sợ hãi than một tiếng. Thiện lương, hoàn toàn chính xác nên chúa tế sinh tử. Liền xem như bão phác, cũng đều không khỏi vì đó thán phục một tiếng. Sinh tử chi chủ loại tồn tại này, cho dù là để hắn loại này tránh tại trong bóng tối tiên nhân, cũng đều có một loại vì đó yêu quý cảm giác. Dạng này sinh mệnh, đích thật là hân là hào hào tồn tại ở trong nhân thế. Bất kỳ tham lam cùng hắc ám, tại sinh tử chỉ chủ trước mặt, đều có một loại cảm giác tự ti mặc cảm. Cách chương.